Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Diệp Chân đối thủ. Chương 346, Diệp Chân đối thủ. Bởi vì Diệp Chân tại tu vi đột phá đến hóa linh cảnh về sau, dùng đều là Trịnh Phù Vân giả danh, cho nên Diệp Chân thanh danh tại thế hệ tuổi trẻ hóa linh cảnh võ giả bên trong cũng không lộ ra. Đường Diệp Chân nhẹ nhõm xông qua Thiên Mệnh Kiều, xuất hiện ở Thiên Mệnh Kiều bờ bên kia về sau, những cái kia còn đang trù trừ võ giả lập tức lòng tin tăng nhiều. Một cái hạng người vô danh đều có thể nhẹ nhõm xông qua Thiên Mệnh Kiều. Vậy bọn hắn đi xông Thiên Mệnh Kiều, không khó lắm thông qua. Tại loại này khó mà nói rõ ưu việt dưới tâm lý, từ bỏ quan sát chủ động xông Thiên Mệnh Kiều võ giả nhiều hơn. Chỉ bất quá, bọn hắn chỉ có thấy được Diệp Chân thành công, lại không nhìn thấy Diệp Chân đang xông Thiên Mệnh Kiều lúc nỗ lực. Khi đó, Diệp Chân cơ hồ là tại lấy mạng đang liều. Tỉ như trước mắt vị này mặt mũi tràn đầy tự tin đạp vào Thiên Mệnh Kiều hóa linh cảnh tứ trọng võ giả. Tự tin của hắn tại đạp vào Thiên Mệnh Kiều nháy mắt liền hóa thành vô cùng sợ hãi. Phải nói, vận khí của hắn so Diệp Chân muốn tốt một chút, còn có thể đứng tại hào quang ngưng tụ thành Thiên Mệnh Kiều phía trên. Nhưng là, cùng một đường cánh tay phẩm chất lôi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa hắn nổ xuống Thiên Mệnh Kiều, rơi vào phía dưới vô biên trong hắc vụ. Như vậy thảm đào thải, cho đến giờ phút này, Diệp Chân mới phát hiện một kiện việc là, hắn lại có thể xuyên thấu qua Thiên Mệnh Kiều bên trên hào quang, đem mỗi một tên võ giả trên Thiên Mệnh Kiều tao ngộ coi như nhất thanh nhị sở. Dưới tình huống bình thường, những người khác, vô luận là chờ đợi xông Thiên Mệnh Kiều, hay là đã xông qua Thiên Mệnh Kiều võ giả, thậm chí bao gồm không chung lấy nhìn xuống đây hết thảy lâm thời các chấp sự, dù là tu vi lại cao hơn, cũng là không nhìn thấy võ giả trên Thiên Mệnh Kiều tao ngộ. Chẳng lẽ là bởi vì ta trên Thiên Mệnh Kiều nghịch thiên tranh mệnh nguyên nhân? Nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Chân dứt khoát không thèm nghĩ nữa. Bị thải thoa đầy màu xanh lá dược chấp hai chân đã sinh ra ngứa cảm giác, giống như là 10 vạn con tiểu trùng đang bò. Diệp Chân rõ ràng đây là dược hiệu đi mở. Hóa linh cảnh võ giả siêu cường năng lực khôi phục bắt đầu phát huy tác dụng. Hơn nữa, so với hóa linh cảnh võ giả hậu thiên linh thể, Diệp Chân xích ngọc linh thể năng lực khôi phục mạnh hơn. Dù là xích ngọc linh thể còn không có đại thành, Diệp Chân đoán chừng không dùng đến một ngày, có lẽ một đêm công phu, lòng bàn chân hắn trên bảng cái kia vết thương sâu tới xương liền có thể khôi phục, sẽ không ảnh hưởng tiếp xuống hắc long bảng giác trục. Diệp Chân phát hiện Thiên Mệnh Kiều bên trên tình hình xác thực thiên kỳ bách quái, có người là bò qua tới, có người thì một đường giết tới, cũng có riêng lẻ vài người là nhẹ nhõm bước chậm đi tới. Thông qua nhiều người, té xuống người cũng không ít. Có một đoạn thời gian, Thiên Mệnh Kiều tỷ lệ đào thải thậm chí vượt qua 50%. Diệp Chân còn phát hiện, những cái kia nổi danh đại tông môn hoặc là thế gia đệ tử võ giả, thông qua Thiên Mệnh Kiều tỷ lệ, xác thực muốn so tán tu cao. Giống như Huyễn Thần Tông đệ tử, 10 cái ở trong có thể thông qua 8 cái. Những cái kia rõ ràng không môn không phái tán tu, 10 người vượt quan, có đôi khi khả năng thông qua liền 4 cái đều không có. Đây chính là cái gọi là khí vận chi lực, mặc dù hư vô mờ ảo, nhưng lại không chỗ nào không có. Đột nhiên, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại, Thiên Mệnh Kiều bên trên, đi chân trần thanh niên Dã Nguyên vừa mới đạp vào Thiên Mệnh Kiều. Giống như là Diệp Chân một cước đạp không trực tiếp rơi xuống. Rơi xuống ngay miệng, trên bầu trời lôi quang lấp lóe, to bằng cánh tay trẻ con lôi quang trực tiếp đánh vào Dã Nguyên đỉnh đầu. để Dã Nguyên tóc đều từng khúc dựng ngược lên. Ngao giống, Dã Nguyên phát ra một tiếng cùng loại với giống như dã thú tiếng gầm gừ. Quanh thân bộc phát ra ánh sáng màu vàng đất bên trong. Vậy mà nhiều một đoàn ánh sáng màu bạc. Ánh sáng màu bạc suy suy loạn xạ, đem tới gần hắc vụ làm cho bốn chỗ tán loạn. Dã Nguyên thân thể đột nhiên liền có thêm một cỗ không giải thích được hướng lên lực lượng. Dã Nguyên thân thể tải chậm ung dung hướng lên bay. Dã Nguyên gương mặt dẫy đến đỏ bừng, gân xanh trên trán từng đợt đột hiện, phảng phất dùng ra khí lực toàn thân. Cứ như vậy, Dã Nguyên giống như là chuyển, một mét chuyển lên hào quang bắn ra bốn phía thiên mệnh kiều. Lại như cùng Diệp Chân chú ý cẩn thận, cũng không dám lại đặt chân thiên mệnh kiều, liều mạng thúc dục đoàn kia ánh sáng màu bạc, chậm rãi hướng về thiên mệnh kiều cửa ra vào nổi trôi. Vù vù vù, vừa mới xông ra thiên mệnh kiều, Dã Nguyên cả người liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hồng hộc miệng lớn thở hổn hển, cả người giống như là từ trong nước chém ra tới. Trực tiếp thoát lực, lại một cái nghịch thiên tranh mệnh người. Bất quá, Dã Nguyên cũng không có tải thiên mệnh kiều cửa ra vào ở lâu. Thở dốc vài tiếng, tiện tay chân cùng sử dụng phảng phất giống như dã thú bò tới một cái góc. Một mình khôi phục, Sở Quân, Ly Thủy Tông Sở Quân bước lên thiên mệnh kiều. Diệp Chân ánh mắt có chút chờ mong, mặc dù nói Diệp Chân cùng Sở Quân không hợp. Nhưng Diệp Chân vẫn là hy vọng Sở Quân có thể thông qua thiên mệnh kiều. Hắc Thủy Quốc võ giả xông qua thiên mệnh kiều cũng không nhiều. Tính cả Diệp Chân, tổng cộng mới 6 cái. Trong đó còn có một cái tán tu. Hơn nữa lấy Sở Quân hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi, nên có thể đơn giản lấy được Hắc Long bảng thứ tự. Nhưng có đôi khi, càng chờ đợi cái gì lại càng không đến cái gì. Một đạo phích lịch kiếm quang đột ngột từ trên trời giáng xuống, đem vừa mới đạp vào thiên mệnh kiều Sở Quân nổ xuống thiên mệnh kiều. Thiên mệnh kiều phía dưới cuồn cuộn hắc vụ giống như là rắn độc chui lên đến, trực tiếp đem Sở Quân lôi vào cuồn cuộn trong hắc vụ. Tại sao có thể như vậy? Sở Quân thế nhưng là Ly Thủy Tông trưởng môn chi tử, làm sao lại trầm luân đến như thế gọn gàng? Diệp Chân ngạc nhiên, sau 4 canh giờ, đến lúc cuối cùng một tên đạp vào thiên mệnh kiều võ giả rơi vào cuồn cuộn trong hắc vụ. Thiên mệnh kiều bên trên hào quang cùng dưới cầu cuồn cuộn hắc vụ đồng thời vừa thu lại. Một cái hô hấp công phu, liền biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Lúc trước thiên mệnh kiều vị trí thì biến thành một chỗ bằng phẳng bãi cỏ. Một màn này, để phần đông võ giả đều có một loại như trong mộng cảm giác. Càng lớn tương phản là trở nên thưa thớt nhân số. Vào thành đo cốt linh lúc, 3.000 người chen ở nơi đó, người người nhốn nháo, quả thực là đen nghịt một mảng lớn. Nhưng là hiện tại, chỉ có gần 900 người đứng ở nơi đó. Hải tuyển tam quan xuống, trực tiếp kẹt rơi mất 6 thành có thừa. Tề Vân Tông 9 tên chân truyền cũng đào thải gần nửa. Tính cả Diệp Chân cùng Thải Y, chỉ có 5 người thành công giết tiến Hắc Long bảng giác trục. Ly Thủy Tông thì phải thảm hại hơn một chút. 10 tên chân truyền đệ tử cuối cùng giết tiến Hắc Long bảng, chỉ có 4 người, nhất là Sở Quân ngoài ý muốn đào thải, để Ly Thủy Tông trên dưới kinh ngạc vô cùng. Bất quá, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng chỉ cần là thành công thông qua hải tuyển tam quan, nhất là cửa ải cuối cùng võ giả, đều hưng phấn vô cùng, nhất là những cái kia có tông môn hoặc là gia tộc võ giả. Không gì khác, có thể thông qua hải tuyển cửa thứ 3 thiên mệnh, liền đại biểu trình độ nào đó khẳng định. Hướng lớn thảo luận, chỉ cần có thể thông qua hải tuyển cửa thứ 3, vậy chính là có khí vận võ giả. Vô luận Hắc Long bảng thứ tự như thế nào, lần này sau khi trở về, khẳng định lại nhận tông môn hoặc gia tộc trọng điểm chú ý, thậm chí là bồi dưỡng. đối đại đa số người mà nói, có thể xông qua hải tuyển tam quan cũng đã là thành công. Hải tuyển tam quan kết thúc, tối nay bọn ngươi có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai đem tiến hành Hắc Long bảng tiểu tổ thi đấu. Theo đại chấp sự Thanh Dực tuyên bố hải tuyển tam quan kết thúc, 12 đạo hào quang tự 12 đạo Hắc Long lệnh bài bên trong bay ra, bắn về phía Hắc Long cổ địa bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, Hắc Long cổ địa cấm bay, cấm địa, đủ loại cấm chế cùng nhau biến mất, liền cái kia duy nhất hào quang đại môn cũng theo đó biến mất, triệt để mở ra. Một mực chờ đợi tại bên ngoài các tông môn trưởng lão, gia tộc cung phụng bao quát những cái kia đào thải rơi võ giả, bay vọt mà tiến, bất quá, nhiều nhất, lại là những cái kia đường xa mà đến đây xem võ giả. Có dẫn linh cảnh, cũng có đã có tuổi hóa linh cảnh võ giả, chờ liền là Hắc Long cổ địa giải trừ cấm chế thời khắc. Các nhà các trưởng lão nhìn lấy xông qua hải tuyển tam quan đệ tử, vui buồn lẫn lộn, sau đó liền vội vã truyền thụ lên tiểu tổ thi đấu bên trong chú ý hạng mục. Có người đã bắt đầu sưu tập lên có thể là đối thủ tình báo. Tề Vân Tông nhị trưởng lão Kế Sa cùng thất trưởng lão Trung Ly Cảnh hai người cũng không ngoại lệ. Đến, ta xem trước một chút các ngươi năm người qua cửa Ngọc Phù. Thứ nhất cùng, đương Trung Ly Cảnh nhìn thấy Thải Y cùng Diệp Chân qua cửa Ngọc Phù thời điểm, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Một bên, nhị trưởng lão Kế Sa cơ hồ là đoạt từ Trung Ly Cảnh trong tay cướp đi Thông Thiên Ngọc Phù. Sau đó, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ. Hạt giống tuyển thủ, lại có hai vị hạt giống tuyển thủ. Ta Tề Vân Tông, sợ hãi thán phục ở giữa. Trung Ly Cảnh cùng Kế Sa hai người thanh âm lại có chút ít nghẹt ngào, liền vành mắt đều có chút đỏ lên. Lần này, đến phiên Diệp Chân, Thải Y cùng mấy vị chân truyền đệ tử kinh ngạc, Kế Sa cùng Trung Ly Cảnh vì sao là bộ dáng như thế? Kỳ thật còn muốn từ Hắc Long bảng tiểu tổ thi đấu quy tắc, mỗi một giới Hắc Long bảng bài danh thi đấu bên trong, trải qua hải tuyển tam quan về sau, cuối cùng giết tiến Hắc Long bảng giác trục ít thì 600-700 người, nhiều thì ngàn người, mà Hắc Long bảng bài danh thi đấu danh ngạch chỉ có cố định 72 người, tất cả vẫn như cũ phải lượng lớn đào thải võ giả. Tiểu tổ thi đấu liền là đem tất cả võ giả chia làm 12 cái tiểu tổ, sau đó phân tổ tiến hành rút thăm thi đấu. Cuối cùng điểm tích lũy kháo tiền 12 tên võ giả, tiến hành sau cùng giác trục, mà cái này 12 cái tiểu tổ phân chia căn cứ, liền là võ giả thông qua hải tuyển cửa thứ 3 thiên mệnh qua cửa Ngọc Phù bên trên bài danh, lấy 12 làm tiết điểm, đem tất cả mọi người chia làm 12 tổ, mà bài danh top 12 võ giả thì được xưng là hạt giống tuyển thủ. Bởi vì tại quy tắc chiếu cố cho, cái này tại tiểu tổ thi đấu bên trong, cái này 12 người là sẽ không chạm mặt. Dưới tình huống bình thường, kỳ trước hạt giống tuyển thủ đều sẽ giết tiến Hắc Long bảng 72 tên bên trong, cực ít có ngoại lệ. Nói một cách khác, Diệp Chân cùng Thải Y trở thành hạt giống tuyển thủ, trên cơ bản liền có thể trên Hắc Long bảng chiếm cứ một chỗ cắm rồi. Mà chỉ cần tông môn có đệ tử trên Hắc Long bảng chiếm cứ một chỗ cắm rồi, vô luận là đối võ giả chính mình hay là đối tông môn, thậm chí là gia tộc, đều có chỗ tốt. Những vật này nói đến huyền ảo, nhưng là ngàn năm xuống, đều trải qua nghiệm chứng. Chỉ cần có võ giả giết tiến Hắc Long bảng, về sau trong vòng 5 năm, võ giả tông môn, gia tộc bao quát chính mình, vận khí hoặc là nói vận thế đều sẽ tốt một chút. Hiệu quả như vậy, thứ tự càng cao hiệu quả càng tốt. Đương nhiên, nhất làm cho Kế Sa cùng Trung Ly Cảnh kinh ngạc chính là Diệp Chân cùng Thải Y thứ tự, một cái thứ nhất, một cái thứ hai. Hai cái này thứ tự trong nháy mắt khiến Kế Xa cùng Trung Ly Cảnh tâm tư linh hoạt ra. Nếu là vận khí không tệ, nói không chừng lần tiếp theo Hắc Long cổ địa 12 vị lâm thời chấp sự bên trong lại có Tề Vân Tông một thành viên. Hảo hảo điều tức, Diệp Chân, tranh thủ thời gian chữa thương, không cần lo cho cái khác, nghe ngóng đối thủ hư thực sự tình, giao cho chúng ta đi làm. Tông môn tương lai, toàn bộ nhờ các ngươi. Đương nhiên, làm như lão nhân tinh ra hỏa nhóm, bọn hắn cũng sẽ không quên trấn an Mai Nguyên Câu đám đệ tử chân truyền. Tiểu tổ thi đấu sao? Diệp Chân ánh mắt khẽ động, lướt qua vô số bóng người, nhìn về phía đứng chắp tay Hoa Vô Song, Bộ Trường Thiên, Mạc Tâm Thủy bọn người. Diệp Chân đối thủ là bọn hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.